Tâm Thủy Giao, chương 9, góc truyện audio.com. Lưu Vận Tranh đến ngự thư phòng bởi vì chuyện của Bạch Hãn Triệt mà cùng Phụ Hoàng, Phụ Vương đại náo một hồi, bị Lưu Hoài Diệp nhốt vào nội cung. Bạch Tang Vận không có nói cho Bạch Hãn Triệt mà là ở ngày thứ hai liền lập tức an bài hắn ra cung. Cha, con đi rồi, ngài nhất định phải chú ý thân mình. Luyến tiếc nhìn phụ thân, Bạch Hãn Triệt khẽ cắn môi, xoay người bước đi. Hãn Triệt, trước khi cha ngươi hạ sinh, ngươi nhất định phải về. Lưu Hoài Diệp ôm sát Bạch Tang Vận bắt đầu dao động vì cảm xúc đối Bạch Hãn Triệt sau khi đi được vài bước nói. Quay đầu, lại nhìn phụ thân liếc mắt một cái, Bạch Hãn Triệt trong mắt mang lệ nói. Ta nhất định sẽ trở về. Bước nhanh hướng ngoài cung mà đi, Bạch Hãn Triệt ở trong lòng thầm nói, phụ thân, con nhất định sẽ trở về, con sẽ không tái làm cho ngài lo lắng. Tang Vận, đừng khổ sở, Hãn Triệt đã trưởng thành, sẽ biết cách tự chăm sóc chính mình. Bạch Hãn Triệt vừa đi khỏi tầm nhìn của Bạch Tang Vận, lệ trong mắt hắn nhịn nửa ngày liền rớt xuống, Lưu Hoài Diệp thấy thế vội vàng trấn an hắn. Canh chừng Vận Tranh cùng Vận Vanh, không được để bọn họ đi tìm Hãn Triệt. Nhẫn xuống nước mắt, Bạch Tang Vận ôm bụng xoay người trở lại tầm cung. Nếu Triệt Nhi bên ngoài thích một người khác thì là do bọn họ không có phúc khí. Ta đã cho bọn họ vô số lần cơ hội, bọn họ hết lần này đến lần khác không biết nắm bắt còn mê muội không chịu tình. Lúc này, ai cũng không thể thay bọn họ cầu tình. Được rồi, Tang Vận, lúc này ta tuyệt đối nghe lời ngươi. Ngươi phải cẩn thận đứa nhỏ trong bụng, ngươi hiện tại cũng không phải là một người. Lưu Hoài Diệp hai tay dìu Bạch Tang Vận đi vào nội thất, lập tức phân phó nô tài đưa lên tham trà, điểm tâm. Ra cửa cung, Bạch Hãn Triệt lại quay đầu nhìn Hoàng Cung trang nghiêm, trong lúc nhất thời không phân rõ là mộng hay là thật. Thiếu gia thỉnh lên xe đi, ở ngoài cung chờ lâu ngày, Văn Trạng Nguyên cười dài khẽ khom người, nói. Tiểu nhân họ Văn, kêu Trạng Nguyên, thiếu gia ra cung mấy ngày này, trang chủ lệnh cho tiểu nhân hầu hạ bên cạnh thiếu gia. Hắn nói xong, người còn lại cũng đi lên phía trước cung kính nói. Thiếu gia, nô tài tên là tiểu tứ, chủ tử mệnh nô tài cũng trên đường theo hầu hạ thiếu gia. Phụ thân, Bạch Hãn Triệt lúc này mới phát hiện đứng ở cách đó không xa là một chiếc xe ngựa to màu lam. Nhìn thấy hai người vừa chào mình có vẻ mặt tỏ ra vô cùng thân thiết, đôi mắt hắn lại ướt át. Xoay người quỳ xuống, hướng về phía tầm cung phụ thân nặng nề mà dập đầu một cái, sau đó Bạch Hãn Triệt đứng dậy thượng xe. Khi xe ngựa bắt đầu chuyển động, Bạch Hãn Triệt lại khóc nhưng trên miệng thốt nhiên lại nở nụ cười, hắn thật sự phải đi, phải rời khỏi kinh thành, phải bắt đầu một cuộc sống mới. Đại thiếu gia, đây là chủ tử lệnh cho nô tài giao cho ngài. Tiểu tứ từ bên ngoài đi vào trong xe ngựa, đem một cái bọc nhỏ giao cho Bạch Hãn Triệt cúi đầu làm bộ không thấy được Bạch Hãn Triệt đang khóc. Tiểu tứ rót cho hắn một chén trà sau đó lại ra khỏi xe ngựa. Mở ra bọc nhỏ, Bạch Hãn Triệt phát hiện bên trong có một chiếc ngoại bào màu trắng, một phong thơ, một cái hộp gỗ màu đỏ lớn bằng bàn tay. Mở ra tín, nhìn thấy chữ viết quen thuộc của phụ thân, Bạch Hãn Triệt lại không ngừng rơi lệ. Triệt Nhi, thỉnh tha thứ phụ thân đã để cho ngươi chịu nhiều ủy khuất như thế, tha thứ phụ thân không có chăm sóc tốt cho ngươi. Triệt Nhi từng nói qua, muốn nhìn một chút đỉnh núi cao nhất, cảnh hồ đẹp nhất. Góc truyện audio.com, lần này ra cung, Triệt Nhi phải đi xem đi. Trạng Nguyên đã từng đi qua rất nhiều địa phương nổi tiếng, phụ thân liền đem ngươi giao cho hắn, để cho hắn mang ngươi đến nơi có đỉnh núi cao vút tận mây xanh và nơi có cảnh hồ đẹp nhất trong nước. Triệt Nhi, phụ thân chưa bao giờ may xiêm y cho ngươi, vốn muốn làm xong sớm một chút tặng cho ngươi, nhưng phụ thân quả thật nữ công còn kém, làm được quá chậm, may mắn trước khi ngươi ra cung cũng làm tốt rồi, ngươi mặc thử xem, có vừa người hay không? Triệt Nhi, ngươi thích nhất là ngọc búp bê đã bị Vận Vanh lộng phá hủy, phụ thân lại tìm cho ngươi một cái. Tuy rằng không giống như cái ban đầu, nhưng Triệt Nhi, mọi sự đều có thể làm lại từ đầu, phụ thân hy vọng ngươi có thể quên hết chuyện đau lòng trong quá khứ, một lần nữa, phụ thân chờ Triệt Nhi thoát thai hoán cốt trở về. Sợ nước mắt làm bẩn xiêm y của phụ thân, Bạch Hãn Triệt càng không ngừng lấy tay áo sát mặt. Lấy ra hộp gỗ có bạch ngọc búp bê cùng với ngọc búp bê trước kia của hắn đã bị lộng phá hư rất giống nhau, là hai nam búp bê cười đến thoải mái, một người cầm trong tay cần câu, một người trong tay ôm lấy một con cá vừa mới được câu lên. Đem ngọc búp bê mang vào cổ, Bạch Hãn Triệt gắt gao ôm vào trong ngực. Phụ thân, ba ngày sau, nhận được tin tức Lam Vận Vanh vội vàng chạy về cung. Lưu Vận Tranh vẫn còn bị nhốt trong nội cung, thủ hạ của Lam Vận Vanh tìm đến bị Lưu Hoài Diệp tống trở về. Lam Vận Vanh không có tin tức Bạch Hãn Triệt lại không thể cùng Lưu Vận Tranh thương lượng, ba vị phụ thân đối hắn. Chẳng quan tâm, làm cho tâm trạng Lam Vận Vanh vô cùng tệ hại một mạch quay về phủ đệ của mình. Phụ thân, ngài vẫn là không muốn gặp thái tử ca ca cùng nhị ca sao? Không khí trong cung có vẻ khẩn trương nhờ có Lưu Tích Tứ mà phá lệ trở nên nhu thuận. hắn đang bồi phụ thân chơi cờ, vừa hạ xong một quân cờ vừa hỏi. Đối với quyết định của phụ thân, hắn thật tán thành, nhưng nhìn thấy huynh trưởng biến thành như vậy hắn cũng không nhẫn tâm. Bọn họ hiện tại cái gì đều nghe không vào, cứ để cho bọn họ trước bình tĩnh lại đã. Bạch Tang Vận thu hồi quân cờ, rồi lại thật thư thái bày một ván cờ khác. Lưu Tích Tứ sâu kín thở dài, đặt xuống một quân cờ trắng. Phụ thân, nếu hãn triệt thật sự thích người khác, thái tử ca ca cùng nhị ca có thể hay không đem hoàng cung hủy đi? Hãn triệt là người tốt như vậy, lúc này hắn một mình ra kinh, thái tử ca ca cùng nhị ca lại không ở bên người. Bạch Tang Vận không có lên tiếng, vẫn là chậm rãi buông một quân cờ đen, hắn hy vọng hãn triệt có thể hạnh phúc, chẳng sợ hắn thích người nào khác. Xe ngựa chạy ra khỏi kinh thành sau đó dừng ở một trạm dịch, Bạch Hãn Triệt ánh mắt sưng đỏ xốc lên màn xe thấy phía trước có mấy con ngựa màu đen cao to, ngồi trên lưng chúng là các hộ vệ giả dạng người thường. Nhìn thấy hắn, những người này lập tức nhảy xuống ngựa quỳ một gối hướng hắn hành lễ sau đó lại lên ngựa. Bạch Hãn Triệt không rõ cho nên nhìn về phía Văn Trạng Nguyên đang đi tới. Thiếu gia, đây là thị vệ mà trang chủ đã an bài đi theo bảo vệ thiếu gia. Người kia kêu Trương Dũng, là thủ lĩnh trong 5 người bọn hắn, trang chủ mệnh bọn họ ở đây chờ. Thiếu gia, chúng ta hiện tại một đường hướng nam, nếu thiếu gia muốn đi đến đâu, liền nói cho tiểu nhân biết. Bạch Hãn Triệt vội vàng lắc đầu, cảm kích nói. Cảm ơn ngươi, trên đường đi liền phiền toái các ngươi vậy. Góc chuyện audio.com, lại cảm kích nhìn 5 tên thị vệ, Bạch Hãn Triệt buông màn xe. Ánh mắt lại không thể khống chế nóng lên, phụ thân không chỉ an bài cho người chiếu cố hắn, còn chuẩn bị thị vệ, sợ hắn gặp chuyện nguy hiểm. Có thể gặp được phụ thân, hắn đúng là đã tu mấy kiếp mới được phúc khí này. Xe ngựa lại chuyển động, dần dần càng chạy càng nhanh. Bạch Hãn Triệt xốc lên màn xe, nhìn về phía hậu phương, cửa thành càng ngày càng trở nên mơ hồ. Hắn thật sự là đã bay ra khỏi kinh thành rồi, nghe tiếng lộc cộc của xe ngựa vang lên, Bạch Hãn Triệt cảm thấy được tim chính mình cũng bắt đầu nóng lên. Vận Tranh, Vận Vanh, thật xin lỗi, hắn đã muốn thói quen bọn họ đoạt lấy, hắn phân không rõ chính mình đối bọn họ cảm tình đến tột cùng là như thế nào. Nếu là yêu, vì sao hắn luôn muốn chạy trốn? Nếu không thương, vì sao khi thấy bọn họ cùng người khác thân thiết hắn lại khó chịu? Hắn không hiểu, hiện giờ phụ thân vì hắn an bài một cuộc sống mới, hắn lựa chọn rời đi. Triệt Nhi, nếu ngươi thích một người nào khác, vô luận đối phương là thân phận như thế nào, phụ thân đều làm chủ cho ngươi. Lấy ra ngọc búp bê phụ thân cho hắn, Bạch Hãn Triệt thật cẩn thận đặt ở lòng bàn tay. Trên người hắn vẫn còn lưu lại ấn ký của 2 người kia nhiều lắm, kiếp này bất luận thế nào đều không thể tiêu trừ. Phụ thân, con đời này chỉ thầm nghĩ hiếu kính ngài, chăm sóc ngài mà thôi. Phụ thân, cảm ơn ngài cho con một đôi cánh, làm cho con có thể bay đi. Nhưng ngài là tất cả đối với con nhất định sẽ trở về, nhất định trở lại bên cạnh ngài, không bao giờ rời đi nữa. Tựa hồ lại thấy được đôi cặp mắt đầy phẫn nộ, Bạch Hãn Triệt từ đáy lòng lại dâng lên cảm giác sợ hãi. Nắm chặt ngọc búp bê trong tay như để tăng thêm dũng khí cho mình, Bạch Hãn Triệt nhắm mắt lại, đem 2 cái nhìn đầy phẫn nộ kia đuổi đi. Hoài Diệp, Khuyết Dương, đem Vận Tranh cùng Vận Vanh gọi tới đi. Ta muốn cùng với bọn họ nói chuyện, vừa chợp mắt được một chút giấc ngủ chưa, Bạch Tang Vận đối 2 nam nhân trong phòng nói. Lam Khuyết Dương lắc đầu, nói, Tang Vận, chuyện của bọn họ ngươi đừng xen vào nữa. Nếu ngươi sợ bọn họ đi tìm Hãn Triệt ta phái người giám sát bọn họ. Ngươi lúc này phản ứng vẫn rất lớn, vạn nhất bị 2 thằng nhóc kia chọc tức sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Lưu Hoài Diệp cũng nói, Tang Vận có ngươi cấp Hãn Triệt làm chủ, Vận Tranh cùng Vận Vanh cho dù có gan lớn thế nào cũng không dám sằng bậy, ngươi liền an tâm đi. Bạch Tang Vận được Lam Khuyết Dương nâng đứng lên, đi đến Nguyễn Tháp ngồi xuống, nói. Vận Tranh cùng Vận Vanh thích Hãn Triệt đây là điều không thể nghi ngờ, chỉ là bọn hắn cường bạo độc đoán, không hiểu làm thế sẽ đau lòng Hãn Triệt. Nếu bọn họ sau này có thể sửa, nhất định có thể vãn hồi tâm của Hãn Triệt. Ta tuy rằng không phản đối Hãn Triệt thích người khác nhưng ta vẫn luôn hy vọng bọn họ 3 đứa nhỏ sau này vui vẻ ở cùng nhau. Hoài Diệp, Khuyết Dương, thân thể của ta tự biết, ta chính là muốn một mình cùng bọn họ nói chuyện. Nếu bọn họ vẫn còn luẩn quẩn trong lòng, sau này khi Hãn Triệt trở lại, nhất định lại chịu ủy khuất. Ta đã làm cho hắn bị nhiều ủy khuất đến như vậy, không thể tái làm cho hắn thương tâm khổ sở. Biết 2 người sợ điều gì, Bạch Tang Vận lại nói. Đi thôi, đem bọn họ gọi tới. Bọn họ tuy rằng không còn nhỏ, nhưng dù sao cũng là con ta, chắc chắn không dám đối ta đại nghịch bất đạo. Góc chuyện audio.com, cùng bọn họ nói chuyện cũng được nhưng ngươi phải đáp ứng ta là không được tức giận. Lưu Hoài Diệp vuốt ve bụng Bạch Tang Vận nói, ta cùng Hoàng thượng bên ngoài chờ. Lam Khuyết Dương nói, các ngươi đến ngự hoa viên đi, chờ ta cùng bọn họ đàm hoàn, sẽ đi ngự hoa viên tìm các ngươi. Ta sẽ không sinh khí, đừng lo lắng. Nắm lấy tay hai người, Bạch Tang Vận cười nói, bọn họ là con của ta, cũng không phải địch nhân, không cần phải khẩn trương như thế. Tốt lắm, nếu bọn họ dám trêu ngươi sinh khí ta liền đánh gãy chân bọn họ. Lam Khuyết Dương ở trên bụng Bạch Tang Vận hôn một cái, rồi mới đứng dậy cùng Lưu Hoài Diệp đi ra ngoài. Đợi ước chừng một nén nhang, Lưu Vận Tranh cùng Lam Vận Vanh sắc mặt đầy hờn giận đi đến. Sau khi khom người hướng phụ thân hành lễ vấn an, hai người đứng ở trước mặt phụ thân, mắt mang đầy trách cứ chờ đợi ở phụ thân một lời giải thích. Vì trước khi bước vào đây, Lưu Hoài Diệp cùng Lam Khuyết Dương đã cảnh cáo hai người, cho nên bọn họ tuy rằng đang rất tức giận, nhưng vẫn nén ở trong lòng, không mở miệng. Bạch Tang Vận cũng không có mở miệng, nhìn bộ dáng hai đứa con cho hắn biết mấy ngày nay thái độ hắn cố tình lãnh đạm đối bọn họ mà nói không có chút tác dụng, hai đứa con gian ngoan không hối hận làm cho hắn vô cùng thất vọng. Cách chương.